Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Nên video nhất định phải thấy cuối cùng. Có người đột nhiên chết rồi hả? Bên cạnh Lý Tiểu Manh nghe kinh ngạc quay đầu. Từ Khuyết, tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Từ Khuyết mỉm cười, nhìn Dương Lị Lị. Thừa dịp với Mẫn Sương còn không có tỉnh lại, ngươi có thể đem trước phát sinh qua chuyện nói một chút. Kỳ chuyện lạ, thật không có. Dương Lị Lị lắc đầu một cái, nhớ lại đạo, bất quá tự giết nhân. Thật là có, nhưng là cùng Mẫn Sương chuyện này không liên quan a. Cùng ta nói một chút. Từ Khuyết đạo, ta không biết, ta cũng vậy nghe Mẫn Sương thuận miệng nói một chút. Ta không để ý. Ừ, vậy chỉ có thể chờ đợi. Lý Tiểu Manh đem Từ Khuyết kéo đến cửa. Kỳ quái nói, ngươi thế nào đột nhiên tới điều tra? Ngươi hoài nghi cái này với Mẫn Sương tự giết không bình thường. Từ Khuyết cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể hồ siêu nói, ta cùng Tống Phương Phương Siêu Chia vừa vặn đi ngang qua. Trước với Mẫn Sương cái kia video ta cũng xem qua. Hoài nghi có người tu pai nàng, bây giờ sự tình làm lớn chuyện nàng tự giết, ta cảm thấy phải hơn đi sâu vào tra một chút, ngươi nói có đạo lý, bất quá chúng ta cảnh đội đội viên đã sớm điều tra, không phát hiện bất kỳ tâm trận máy thu hình, ừ, ta cũng vậy tùy tiện hỏi hả, Từ Khuyết gật đầu một cái, tốt lắm, cảnh sát chúng ta đi trước, nếu như ngươi có phát hiện gì. Nhất định phải kịp thời cùng ta nói, được, đưa đi Lý Tiểu Manh những cảnh sát này. Tống Phương Phương cũng đi theo vào, bất đắc dĩ nói, ngươi chạy cũng quá nhanh, ta chính tìm ngươi thì sao, không nghĩ tới ngươi đã tải thiên thai rồi, cứu người mà, cấp bách. Từ Khuyết đang khi nói chuyện, bắt đầu quan sát gian phòng này, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương Dương Lị Lị. Về phần với Mẫn Sương đã bị đỡ đến nàng gian phòng của mình đi nghỉ. Nhà là hai phòng ngủ một phòng khách. Không gian mặc dù không lớn, nhưng là bị Dương Lị Lị cùng với Mẫn Sương thu thập phá lệ thanh tân. Căn phòng thu thập vô cùng sạch sẽ. Tống Phương Phương cùng Dương Lị Lị ngồi ở với Mẫn Sương bên cạnh nói chuyện phiếm. Tống Phương Phương nói chuyện phiếm rất có kỹ xảo. Ân nần hỏi han. Từ Dương Lị Lị cùng với Mẫn Sương như thế nào nhận biết nhắc tới. Rồi đến giới thiệu mình và Từ Khuyết. Tổng thể mà nói, lấy được Dương Lị Lị tín nhiệm. Giờ phút này Từ Khuyết cũng là cảm khái thật may Tống Phương Phương đồng thời tới. Một nữ nhân, nhất là đẹp đẽ chi tính nữ nhân. Rất dễ dàng lấy được người khác tốt cảm. Mà hắn coi như Tống Phương Phương đồng đội. Cũng tự nhiên lấy được người khác tốt cảm, dù sao nếu không phải nàng, mình coi như đến nơi này, chính mình một cái đại nam nhân cũng không tiện ở lại chỗ này. Thừa dịp hai người nói chuyện phiếm, Từ Khuyết quan sát phòng ngủ chân thiết và video chung giống nhau như đúc, hắn đi tới gương bên cạnh nhìn một chút, gương phi thường bình thường, không đặc biệt gì, lúc này. Tủ đầu giường một máy tính đưa tới hắn chú ý. Hắn ngồi xổm người xuống, phát hiện máy tính còn mở, giao diện dừng lại ở một cái văn kiện giáp nơi đó. Mà ở cái này trong cặp văn kiện, chỉ giữ một cái video. Ừ, lại vừa là video, bởi vì cái này nhiệm vụ thực tập chính là và video có liên quan. Với Mẫn Sương lại bởi vì video náo tự giết. Cho nên bây giờ Từ Khuyết đối với cái video này phi thường nhạy cảm. Ngay sau đó con chuột di động ở nơi này là trong video mặt. Thấy video tên sau đó, hắn ngây ngẩn, video tên gọi, nên video nhất định phải thấy cuối cùng. Thật kỳ quái video, tâm mặc dù trung kỳ quái, bất quá Từ Khuyết hay là muốn click xem, ngươi làm gì, đột nhiên. Sắc mặt của Dương Lị Lị kinh hoàng đi tới. Ngươi làm gì? Cái kia, ngượng ngùng, ta muốn nhìn một chút video này. Này không có gì đẹp đẽ. Dương Lị Lị cau mày. Cái video này là một cái đùa dai thu hình. Rất chán ghét, chán ghét. Từ Khuyết có chút buồn cười. Theo bản năng hỏi, là kinh khủng thu hình sao? Không, tóm lại rất chán ghét. Ta cùng Mẫn Sương xem qua. Ta xem một chút xíu sẽ không nhìn. Vậy cũng tốt, Từ Khuyết chỉ có thể nhịn được lòng hiếu kỳ. Suy nghĩ nhân gia đều nói như vậy. Chính mình được tôn trọng nhân gia. Chỉ có thể chờ đợi Mẫn Sương tỉnh lại cẩn thận câu hỏi. Lily, thực ra Từ Khuyết cũng là tốt bụng. Ta cho ngươi biết nha. Thực ra, Từ Khuyết hắn là thông linh sư. Lúc này, một bên Tống Phương Phương đột nhiên nói chuyện. Còn hướng Từ Khuyết nháy một cái con mắt. Thông linh sư, Dương Lị Lị thoáng cái kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Phương Phương tỷ, hắn thật là thông linh sư. Bởi vì Tống Phương Phương nói ra thân phận của mình, cho nên lấy nàng lão tổng thân phận, Dương Lị Lị cảm thấy không có cái loại này cần phải đi lừa nàng. Giờ phút này Dương Lị Lị đã tin chừng mấy phân. Từ Khuyết biết Tống Phương Phương là cho hắn sáng tạo có lợi điều kiện, dứt khoát trực tiếp gật đầu. Không sai, ta là thông linh sư. Nhìn với Mẫn Sương cái kia video sau đó, ta cảm thấy được nơi này ngươi khả năng xảy ra sự kiện linh dị. Ánh mắt cô ả Dương Lị Lị đông lại. Một cái, có chút sợ hãi nói. Thật, thật sao? Không trách, không trách. Thế nào, ngươi đụng phải chuyện lạ? Từ Khuyết nhìn thấu Dương Lị Lị trong lời nói không bình thường. Ngươi muốn thật là thông linh sư lời nói, có thể nhất định phải cứu lấy chúng ta. Gần đây, ta cuối cùng cảm giác có người tu cui chúng ta. Hơn nữa ta mỗi ngày buổi tối đều biết làm ác mộng. Vốn là ta đã cho ta gần đây là mệt mỏi. Nhưng là nghe lời nói của ngươi, ta cảm thấy được những thứ này ác mộng. Có thể là chân thực. Dương Lị Lị thần sắc thoáng cái khẩn trương. Nắm chặt Tống Phương Phương thủ. Bởi vì ta làm ác mộng đều là giống nhau. Có thể nói một chút nhìn. Từ Khuyết giống như một cái tâm lý học gia, thần sắc không thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Lị Lị, định để cho Dương Lị Lị tâm tình trước ổn định lại. Ngươi yên tâm, ta xử lý qua không ít linh dị sự tình, đối với phương diện này có sung mãn túc kinh nghiệm, một điểm này ngươi có thể hỏi Tống Phương Phương Siao Chia. Tống Phương Phương ở bên cạnh cho nàng, một cái khẳng định ánh mắt. Ta gần đây một mực nằm mơ thấy có người mắng ta. Đầu tiên là không ngừng cho ta gửi tin nhắn. Sau đó gọi điện thoại cho ta. Cuối cùng đem điện thoại đánh tới phụ mẫu ta nơi đó. Bọn họ không ngừng mắng ta người nhà. Làm nhục chúng ta. Trả cho chúng ta gửi đao phiến. Gửi phân và nước tiểu. Gửi xa. Quá mức chí uy hiếp chúng ta giết chúng ta cả nhà. Cuối cùng, cha của ta nhảy lầu, mẫu thân treo ngược, cuối cùng ta, thế nào, chính mình chôn chính mình. Dương Lị Lị nuốt nước miếng, quá kinh khủng, ta cơ hồ mỗi đêm đều thấy cha mẹ tử ở trước mặt ta. Nhưng là những thứ kia mắng ta nhân không ngừng, bọn họ lại còn nói ta đáng chết, nói ta đáng chết, vốn là bình thường Dương Lị Lị đột nhiên điên cuồng che đầu. Thật là khủng khiếp, ta vì sao lại làm loại này mộng? Tại sao? Chớ khẩn trương, những thứ kia chỉ là mộng. Tống Phương Phương mở lời an ủi, nhưng là thật tốt chân thực, lại mỗi đêm cũng làm một giấc mộng. Trong lòng Từ Khuyết lẩm bẩm, hắn thấy, cái gọi là nhật có chút nhớ giả có chút mộng. Dương Lị Lị liên tục là một cái ác mộng, nhất định không phải là trùng hợp. Quét một vòng thần sắc kinh hoàng Dương Lị Lị, hỏi, ngoại trừ cái kia ác mộng, ngươi gần đây còn xảy ra chuyện gì kỳ chuyện lạ tình? Ta cảm giác có người nhìn ta chằm chằm, vô thời vô khác đều tại nhìn ta chằm chằm. Đang nói, trên giường với Mẫn Sương đột nhiên mở mắt, không muốn, không muốn, không muốn, với Mẫn Sương kinh hoàng ngồi dậy. Đột nhiên kéo bên cạnh Dương Lị Lị vạt áo. Chúng ta trong căn phòng còn có một người, nhanh lên một chút đuổi đi hắn.